cực phẩm cuồng thiếu, chương 916, sống còn thời khắc, góc truyện audio.com. Bất luận bất kỳ tu giả, chỉ cần đạt đến cấp thấp chiến thần cảnh, chân khí chuyển hóa thành cương khí sau khi cũng có thể thiêu đốt cương khí tinh hoa, bùng nổ ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Bất quá làm như vậy tai hại cũng là rõ ràng, thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi hội nguyên khí đại thương, cần tiêu hao thời gian rất dài cùng tinh lực mới có thể đem tổn thất cương khí tinh hoa bù đắp lại, thậm chí còn có thể rơi xuống cảnh giới nghiêm trọng giả lại như Trừ Huyền Cơ trước như thế, rơi xuống khỏi nguyên lai cảnh giới, suýt chút nữa bị trở thành phế nhân, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tu giả cũng là không muốn thiêu đốt cương khí tinh hoa. Bất quá hiện tại Lữ Nguyên bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, nếu như không thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng, không cần nói đem con này cao nhất chiến thần cấp dị thú ngăn cản, liền ngay cả mình đào tẩu đều không làm được. Bởi vì bọn họ đều bị thương, ở tình huống như vậy, chỉ có liều mạng một đường, bằng không không riêng chính mình muốn chết, liền truyền nhân của chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi, lần này đến nhân loại tu giả e sợ không có ai có thể còn sống trở về. Ba người đang thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi, sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt đã đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới đỉnh cao, liền cao nhất chiến thần cấp dị thú cũng không thể không thận trọng đối xử. Không có tác dụng, bất luận các ngươi làm cái gì, đều không thể thay đổi kết quả, các ngươi phải tử, tất cả nhân loại đều phải muốn chết. Cao nhất chiến thần cấp dị thú khinh bỉ nhìn, ba người một chút cũng không vội vã, dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ, phảng phất căn bản không có đem bọn họ thiêu đốt cương khí tinh hoa coi là chuyện to tát. Dị thú cùng nhân loại tu giả là như thế, vừa bắt đầu thực lực cách biệt cũng không nhiều thế nhưng càng về sau tăng lên cảnh giới càng khó khăn, mà mỗi một cảnh giới cách biệt cũng lại càng lớn. Mười mấy cái cấp thấp chiến thần cảnh tu giả hoàn toàn có thể mang một cái cấp trung chiến thần cảnh tu giả hành hạ đến chết, thế nhưng mười mấy cái cấp trung chiến thần cảnh tu giả muốn hành hạ đến chết một cái cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả liền rất khó làm được. Cùng cảnh giới dưới, dị thú thực lực so với nhân loại vẫn là hơi hơi cường như vậy một ít, không riêng là dị thú thân thể so với nhân loại cường hãn hơn nữa dị thú thường thường đều có thiên phú võ kỹ, liền phẩm chất tới nói. Thiên phú võ kỹ tuyệt đối không bất kỳ ngày kia tu luyện võ kỹ càng mạnh mẽ hơn, đây là tiên thiên cùng ngày kia khác biệt, trừ một chút kinh tài tuyệt diễm tu giả ở ngoài, rất ít người biết đánh nhau phá cái này quy luật. Một cái cao nhất chiến thần cấp dị thú, mặc dù là mới vừa mới tiến cấp thành công thế nhưng là hoàn toàn có thể hành hạ đến chết 7-8 cái cấp cao chiến thần cảnh giới đỉnh cao nhân loại tu giả. Hết thảy, còn dị thú này không một chút nào lo lắng, mặc dù Lữ Nguyên bọn họ thiêu đốt cương khí tinh hoa, vẫn như cũ không phải là đối thủ của chính mình. Lữ Nguyên bọn họ tự nhiên cũng biết sự thực này, thế nhưng đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể nỗ lực thử một lần, mặc dù cuối cùng thật sự không địch lại, ít nhất cũng vì Lữ Chiến bọn họ thắng được đào tẩu thời gian. Ba người đối diện một chút, quả đoán triển khai công kích thiêu đốt cương khí tinh, công việc là không thể chống đỡ lâu dài, thừa dịp chính mình mạnh nhất thời điểm, nếu như có thể dành cho con dị thú này trọng thương, không thể tốt hơn. Kích đến, Lữ Nguyên quát to một tiếng. Trong tay cương khí phun trào, phun ra một luồng sức hút bị tung đi kích lớn màu đen phảng phất có linh tính vật còn sống giống như vậy từ trên mặt đất trực tiếp bay lên đến. Rơi vào trong tay hắn, Dạ Phong cùng Vu Sơn hai người cũng quả đoán khởi xướng công kích thiêu đốt cương khí tinh hoa bọn họ. Bùng nổ ra bình sinh công kích mạnh nhất lực, hô, Lữ Nguyên trong tay đại kích bắn nhanh ra từng đạo ác liệt kích mang, bổ ngang chém dọc hướng về cao nhất chiến thần cấp dị thú trên người bắt chuyển. Thời khắc này, hắn hầu như là bất chấp hậu quả liều mạng thôi thúc cương khí. Không cầu tự vệ, nhưng cầu đả thương địch thủ, hoàn toàn là một bộ không để ý tự thân chết sống đấu pháp. Dạ Phong cũng liều mạng, trong tay đoàn đao lại như là rắn độc tim như thế, giấu ở trong tay áo, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối thủ một đòn chí mạng. Vô Sơn càng là toàn lực thôi thúc thuật lực tạo nên một cái khủng bố ảo cảnh, đối với cao nhất chiến thần cấp dị thú tiến hành quấy rầy. Ảo thuật là có thể trực tiếp ảnh hưởng đối thủ tâm thần, cao nhất chiến thần cấp dị thú ở trí lực trên đã không kém hơn nhân loại, cho nên đối với ảo thuật công kích nó cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Ba người toàn bộ trên không trung thành hình chữ phẩm đem dị thú vây vào giữa mưa to gió lớn bình thường công kích rơi vào dị thú trên người. Ta nói, rồi, tất cả mọi người đều phải chết, trước hết từ ba người các ngươi bắt đầu đi. Cao nhất chiến thần cấp dị thú cũng nổi giận, ba người này loại tu giả quả thực là điếc không sợ súng, rõ ràng cùng mình so với chênh lệch một cảnh giới, lại còn dám không muốn sống hướng về tự mình ra tay. Gào gừ, cao nhất chiến thần cấp dị thú rít lên một tiếng, phong vân biến sắc cả người bao phủ một tầng mờ mịt ô quang, cương khí hộ thể đem phần lớn công kích đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cùng lúc đó, nó triển khai phản kích mãnh liệt, nó trước tiên một chảo hướng về Sơn vỗ tới. bởi vì, Vu Sơn thực tại để nó cảm thấy chán ghét tuy rằng ảo thuật công kích sẽ không đối với nó sản sinh tổn thương quá lớn, thế nhưng là ảnh hưởng chính mình đối với toàn bộ thế cuộc phán đoán, hơn nữa nó cũng nhìn ra rồi, ở trong ba người, Vu Sơn thực lực là yếu nhất mặc dù là thiêu đốt cương khí tinh hoa cũng như thế. Vu Sơn thiêu đốt cũng không phải là cương khí tinh hoa, hắn là cái thuật sĩ, chỉ có thể thiêu đốt thuật lực tinh hoa, do đó tăng mạnh ảo thuật tác dụng. Phó, cao nhất chiến thần cấp dị thú phát điên, một móng vuốt đem Vu Sơn đập bay ra ngoài, ngực sụp đổ xuống một cái rõ ràng dấu móng tay, xương ngực đều bị đập nát, suýt chút nữa trực tiếp đập nát trái tim. Vu Sơn cả người hầu như phá nát, nhuộm vết máu, như diều đứt dây bình thường từ không trung rơi rụng tàn nhẫn mà đập xuống đất, gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Vu Sơn, Lữ Nguyên cùng Dạ Phong hai người đồng thời kêu sợ hãi, không biết Vu Sơn là chết hay sống, đồng thời trong lòng đặc biệt khiếp sợ, sự công kích của chính mình hầu như không có đối với cao nhất chiến thần cấp dị thú sản sinh uy hiếp, nhưng cao nhất chiến thần cấp dị thú một móng vuốt liền đem Vu Sơn làm trọng thương. Vốn là thiêu đốt thuật lực tinh hoa cũng bởi vì Vu Sơn hôn mê mà gián đoạn, lúc này hắn hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể mất mạng. Hô, Dạ Phong con mắt đỏ, run tay đem chính mình chưa từng rời thân đoản đao vẩy đi ra, trực tiếp hướng về dị thú yết hầu đâm tới, bất luận bất cứ sinh vật nào, yết hầu đều là chí mạng nhất mấy nơi một trong. Cùng lúc đó, Dạ Phong đột nhiên xông tới, hóa tay vì là đao, hai tay đánh ra từng đạo ánh đao, nhiễu loạn cao nhất chiến thần cấp dị thú tầm mắt. Bạch, Lữ Nguyên cùng hắn phối hợp tương đương hiểu ngầm, đại kích mang theo quyết chí tiến lên khí thế, hướng về dị thú trên đầu một sừng hung hăng bổ. Tới. Hừ, dị thú hừ lạnh một tiếng, một chảo sắp tối phong phi đao chém xuống, đồng thời phun ra một cái tiên thiên cương khí, hóa hình thành đao. Hướng về Dạ Phong bổ tới, rầm rầm rầm, một trận sấm sét giống như nổ vang, Dạ Phong hai tay bị tiên thiên cương khí hóa hình trường đao bổ trúng, hai tay lập tức bị chấn bể, xương máu tràn ngập. À, Dạ Phong kêu thảm một tiếng, trong cơ thể cương khí hơi ngưng lại, thân thể không bị khống chế từ không trung rơi xuống khỏi đi. Tiên thiên cương khí hóa hình trường đao đánh nát hai tay của hắn. Còn ở trước ngực hắn lưu lại một đạo thật dài vết đao, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Phù phù, Dạ Phong mạnh mẽ đập xuống đất, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi, trước ngực vết thương bị chấn động một chút, nứt càng to lớn hơn, hầu như có thể nhìn thấy. Bên trong nội tạng, Dạ Phong, Lữ Nguyên một tiếng bi khiếu, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm trước mắt con dị thú này, hét lớn một tiếng, ta cùng ngươi liều mạng. Ngươi không được, vừa nãy các ngươi ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại liền còn lại chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng sao? Cao nhất chiến thần cấp dị thú dù bận vẫn ung dung. Căn bản cũng không có đem Lữ Nguyên để ở trong mắt, dưới cái nhìn của nó, Lữ Nguyên bọn họ chính là đang tìm cái chết, tức liền có thể kéo dài chính mình một quãng thời gian có thể thế nào? Những người kia bên trong không có bất cứ người nào là chính mình đối thủ. Sớm một ít trễ một chút đuổi theo, kết quả là bất biến. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh thế nhưng mặc dù là tử ta cũng phải để ngươi biết nhân loại không thể lừa gạt. Lữ Nguyên, vứt bỏ đại kích, hai tay ở trên người mình mấy cái trọng yếu huyệt đạo trên mạnh mẽ đánh ra mấy lần, khí thức đột nhiên lần thứ hai tăng mạnh. Ồ, đây là chiêu số gì? Tự tàn sao? Cao nhất chiến thần cấp dị thú rất hứng thú nhìn Lữ Nguyên, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đánh chính mình, lẽ nào tuyệt vọng đến thần kinh thác loạn hay sao? Bất quá rất nhanh nó liền ý thức được không đúng, theo một trường vỗ xuống, Lữ Nguyên không dứt tiếng thổ máu tươi thế nhưng khí tức nhưng càng ngày càng mạnh. Sống còn thời khắc Lữ Nguyên triển khai Lữ gia bí thuật cấm kỵ. Đây là một loại dựa theo đặc biệt huyệt đạo trình tự, dựa theo nặng nhẹ không giống trường lực đánh ra, do đó đạt đến bước ra tự thân tiềm năng một loại bá đạo bí thuật. Một khi triển khai loại bí thuật này, có thể sớm đem tiềm lực kích thích ra. Đến thế nhưng người sử dụng rất khả năng liền như vậy dừng lại không trước tu vi vĩnh viễn đình trệ ở cảnh giới này trên cả đời khó hơn nữa có tiến thêm. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp Lữ Nguyên tuyệt đối sẽ không triển khai loại bí thuật này. Kết thúc đi, mặc dù ngươi như thế nào đi nữa sắp chết dẫy dụa cũng thay đổi không chấm dứt quả chỉ có thể tăng cường nổi thống khổ của ngươi mà thôi. Cao nhất chiến thần cấp dị thú trong mắt lóe ra một tia lệ mang, trên đầu một sừng ô quang lấp lóe, trong nháy mắt phát sinh một đạo xạ tuyến, hướng về Lữ Nguyên mi tâm bắn vụt tới. Đến đây đi, Lữ Nguyên một tiếng hét lớn, tay phải vung ra, hóa thành một cây đại thương, xạ. Ra một đạo lăng liệt khí mang theo rừng rực hỏa diễm, lập tức đem xạ tuyến nuốt chửng, trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Cao nhất chiến thần cấp dị thú rít lên một tiếng, trực tiếp hướng về Lữ Nguyên đụng tới, ỷ vào sức phòng ngự kinh người, nó căn bản là không sợ Lữ Nguyên liều mạng. Chết, Lữ Nguyên một tiếng hét lớn, song quyền cùng xuất hiện, hai đạo rừng rực ánh quyền mạnh mẽ hướng về dị thú nghênh đi. Lúc này, Lữ Nguyên xem như là đem chính mình có khả năng phát huy thực lực siêu trình độ phát huy, thật sự nếu không địch chỉ nghe theo mệnh trời. Cao nhất chiến thần cấp dị thú đứng thẳng người lên, một đôi chân trước bắn nhanh ra 10 đạo trảo mang, đón lấy Lữ Nguyên ánh quyền, đồng thời mi tâm nứt ra một cái khe, một ánh hào quang từ bên trong kích bắn ra. Ầm, đạo hào quang này va vào Lữ Nguyên đánh ra khí mang, nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp Lữ Nguyên cương khí đánh tan. Cùng lúc đó, cao nhất chiến thần cấp dị thú cũng tới đến Lữ Nguyên bên người, trực tiếp hướng về hắn va tới. Ầm, Lữ Nguyên né tránh không kịp, lập tức bị va bay ra ngoài, cả người xương cốt một trận nổ vang, xương ngực xương sườn bị đụng gãy tận mấy cái, đau nhức để hắn mắt tối sầm lại, suýt nữa bước lên Dạ Phong cùng Vô Sơn hai người gót chân. Ta nói rồi, tất cả mọi người đều phải chết. Cao nhất chiến thần cấp dị thú chậm rãi rơi xuống từ trên không đến, từng bước một hướng về Lữ Nguyên áp sát. Muốn chết chính là ngươi. Cao nhất chiến thần cấp dị thú vừa dứt lời, gầm lên giận dữ vang lên. Hả, cao nhất chiến thần cấp dị thú chấn động trong lòng, quay đầu hướng về Cửu Thiên Huyền Quan nhìn lại. Ở nó nhìn kỹ bên trong, kim quan đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó chính là Diệp Phàm bóng người. Hắn giờ phút này, khí tức tăng vọt khắp, toàn thân càng là tỏa ra lạnh lẽo sát ý, cái kia sát ý, giống như là thủy triều, hướng về cao nhất chiến thần cấp dị thú bao phủ mà đi. Ngươi dĩ nhiên đột phá. Cảm nhận được Diệp Phàm tỏa ra cấp cao chiến thần cảnh khí thức cao nhất chiến thần cấp dị thú không khỏi cả kinh, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.